Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 102, không cách nào có hiệu lực. Quay về sắc mặt nghiêm nghị Yukimura khẽ mỉm cười. Uesugi Yu nhẹ nhàng nam nói. Kế nối tiếp, bá lạp, tennis bay lên không? Uesugi Yu mạnh mẽ giáng người về phía sau ngửa mặt lên. Giơ cao khỏi đỉnh đầu vợt bóng bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Bành, một trận thử lạp điện quang tiếng vang lên. Tennis lần thứ hai mang theo khủng bố ánh chớp. Vặn vẹo hướng về Yukimura bay đi. Trong không khí không ngừng rung động bóng cầu ánh vào Yukimura trong con ngươi. Làm con ngươi màu tím tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Lần này chạy trốn không xong. Trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Yukimura thân thể cất bước đi tới điện quang chếch lên vị trí. Cánh tay triển khai. Mang theo vợt bóng hướng phía dưới vung lên. Bành. Giày nặng vang trầm từ vợt bóng đang truyền đến. Yukimura lần này tinh chuẩn tiếp được cái này phi thường quy phát bóng. Có điều, thật nặng, nguyên bản thỏa mãn ánh mắt run lên. Uesugi Yu phát bóng càng thêm chậm. Không phải về sức mạnh mạnh mẽ, mà là đơn thuần trên tốc độ mang đến xung kích. Có điều vẻn vẹn nháy mắt, thủ đoạn của hắn thoáng run hai lần. Để tennis ở vợt bóng lên nhiều dừng lại chốc lát. Chợt. Một cái vợt bóng ma sát hướng phía dưới đánh rồi. Đánh trở lại. Akusu có chút giật mình nhìn dưới sân Yukimura. Cái kia mái tóc màu tím lam dĩ nhiên đánh trả loại kia khủng bố phát bóng. Đây chính là hắn nói mặt khác không thua cho hắn cường giả à. Nhẹ nhàng cắn răng. Akusu chợt phát hiện chính mình qua tầm mắt là quá nhỏ. Tennis cũng không có hắn nghĩ tới đơn giản như vậy. Đối với Yukimura đánh trả. Uesugi Yu đồng dạng là phát trước đến trước. Tennis mới vừa cao tốc qua lưới. Uesugi Yu đã lẳng lặng chờ ở con đường của hắn bên trên. Bành. Ác liệt nhanh chóng đánh trực tiếp ở Yukimura góc đáy nổ vang. Tennis trên mặt đất cọ sát ra một đạo nhợt nhạt vết trắng. 40 đến không? Thật tinh xảo tấn công nhanh. Fuji ánh mắt bên trong không chút nào che giấu nội tâm hắn kinh ngạc. Uesugi Yu cái trò này ngắn gọn hiệu suất cao tiến công cùng hắn hoa lệ phòng thủ phản kích hoàn. Toàn là một trời một vực cầu phong. Là vừa nãy trong nháy mắt đó sao? So với Fuji, Tezuka tầm mắt muốn xem càng cẩn thận. Vừa nãy ở Yukimura tiếp cầu dừng lại thời điểm. Uesugi Yu cũng đã phán định tốt Yukimura quỹ tích bóng. Vẻn vẹn chỉ là thường người không thể phát hiện tiểu kẽ hở. Liền bị Uesugi Yu hoàn mỹ lợi dụng. Lúc công kích ngắn gọn mạnh mẽ. Chi tiết rồi lại kín kẽ không một lỗ hổng. Uesugi Yu như mãnh hổ tế khứu tường vi. Này một tấm một thì trong lúc đó. Thể hiện rồi chắc tiệt tennis phẩm chất. Tezuka cảm thấy thân thể hưng phấn có chút run rẩy. Trong lòng hắn cái kia phần đối với tennis yêu quý tình bị triệt để điều động lên. Trên sân bóng, tâm niệm lưu truyền. Yukimura tự nhiên cũng phát hiện vừa nãy cái kia một cầu vấn đề chỗ ở. Mặc dù hắn tiếp đến Uesugi Yu phát bóng, cũng phải chịu đựng vòng kế tiếp tựa như tia chớp nhanh chóng đả kích. Cũng thật là cái đối thủ tốt. Cảm giác được lâu không gặp hưng phấn tình ở đáy lòng xuất hiện. Yukimura hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Uesugi Yu. Trong lòng lặng yên tự nói. Nếu phổ thông cơ sở không cách nào làm được áp chế. Như vậy, chấm ngoặc kép, không biết Yukimura ý nghĩ lúc này. Uesugi Yu không có ngừng tay. Lần thứ hai quăng động lên trong tay tennis. Bành, tứ chi hình xa lôi đúng hạn mà tới. Điện quang chói mắt, tự hồ đem Yukimura cả người đều ánh lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Lần này, chấm ngoặc kép, đạp đạp. Bước chân nhẹ nhàng vượt dước, Yukimura ánh mắt hơi ngưng lại, cánh tay ép xuống mấy cm vị trí, vỗ đầu cũng bị hắn ép rất bằng nhau. Bành, không có dừng chút nào trễ, tennis vẽ ra một tia sáng trắng, lao thẳng tới Uesugi Yu góc đối. Ô tương đương rất thông minh đấu pháp, trực tiếp từ đánh cầu đã biến thành cắt gọt cầu. Uesugi Yu trong lòng âm thầm thở dài. Không hổ là Yukimura Seiichi. tổng có thể kết hợp tự thân tố chất, tìm tới đánh trả tối ưu giải. Xem ra hắn xác thực đi tới nhìn thấu tennis bản chất cái kia con đường. Tuy rằng không có 2 năm sau kinh khủng như vậy, thế nhưng dĩ nhiên hơi có mô hình. Có điều đáng tiếc, ngoại trừ kỹ xảo cùng tinh thần, thân thể tố chất của ngươi có thể toàn bộ ở ta bên dưới. Đạp đạp, bước chân bay đạp, ở đây người xem ra khó có thể tiếp đến cao tốc đánh trả. Vẫn cứ trốn không thoát Uesugi Yu phòng thủ. Hơn nữa, kỹ xảo mặt trên ta còn có chiêu thức bổ sung. Một tia hàn quang lóe lên. Uesugi Yu trong lòng lạnh lùng thầm nói. T, ba chi hình chảy chảy vũ. Một vệt chạm ánh sáng màu xanh lam ở trên sân bóng bay lượn. Uesugi Yu thân thể nhanh đến mang ra mấy đạo tàn ảnh. Lấy kỳ lạ xoay chuyển tư thế cắt trở về Yukimura cao tốc cắt gọt. Lạch cạch, tennis tan mất 99% sức mạnh cùng xoay tròn. 10 điểm nhẹ ở trước lưới rơi xuống. Yukimura mới vừa chạy đến một nửa thân thể hơi ngưng lại. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu. 1-0, rào, chấm ngoặc kép, trọng tài tiên đọc lúc này mới để những người khác người phản ứng lại. Mới vừa như thế khấu nhân tâm huyền thi đấu lại vẫn chỉ là hai người hiệp một. Vừa nãy cầu phong lại trong nháy mắt đã biến thành hoa lệ phòng thủ phản kích. Nhìn thấy vừa mới cái kia như kiếm vũ giống như hoa lệ phản kích. Fuji mặt lộ vẻ chấn động, đồng thời trong lòng mơ hồ có một ít xúc động. Đó là đem vợt bóng mặt ngoài lợi dụng đến mức tận cùng thả ngắn cầu. Còn chưa các loại mấy người khác đặt câu hỏi, Tezuka thanh âm bình tĩnh đã ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Hơn nữa không chỉ có như vậy, loại kia dưới chân cao tốc mà linh hoạt bạo phát chuyển hướng mới là này cầu then chốt. Tezuka mắt sáng như đuốc, tinh thông các loại kỹ xảo hắn làm sao sẽ xem không hiểu cái này đánh trả chân chính độ khó. Rikai Dai bên này, tất cả mọi người chút lặng lẽ nhìn trên sân thế cuộc. Không ai sẽ nghĩ tới vẫn vô địch Yukimura liền ở Uesugi Yu trên tay một điểm đều không lấy được. Đến Yukimura hiệp phát bóng, Yanagi Renji khẽ nói để Rikai Dai những người khác trong lòng bay. Lên vẻ mong đợi, vừa nãy ở Uesugi Yu có nắm quyền phát bóng thời điểm. Dựa vào chính mình đặc biệt tennis phong cách. Hoàn mỹ áp chế Yukimura phản kích. Như vậy Yukimura lại sẽ làm sao tiến công đây? Công thủ chuyển đổi. Hiệp thứ hai bắt đầu rồi. Đùng, đùng, nhẹ nhàng nhấn động tennis. Yukimura trong lòng không có bởi vì ném mất một hiệp mà thất lạc. Trái lại đáy lòng cái kia tia nhảy nhót trở nên càng thêm. Từ tiểu học lớp 4 lần kia sau khi, hắn đã rất lâu không có hưởng thụ đến cái cảm giác này. Đối thủ như vậy, mới càng thêm đáng giá bị đánh đổ. Yukimura trong lòng yên lặng một đọc. Sau đó, ném bóng, vung đập, đồng dạng là đơn giản đến cực điểm phát bóng. Nhưng mang theo tốc độ kinh người bay về phía một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ. Bóng tốt, nhìn thấy này ý nhị 10 phần phát bóng. Uesugi Yu đã có thể nhớ tới ký ức bên trong cái kia để Ikaizen Ryoma một mặt mộng Yukimura. Có điều, còn kém xa lắm đây. Khóe miệng một câu, Uesugi Yu trong lòng không khỏi nghĩ tới đây câu danh ngôn. Đạp, một cái chân về phía sau một lót. Uesugi Yu thân thể trọng tâm hướng về bên cạnh hơi một di. Tiếp theo hơi cuộn mình bắt tay cánh tay. Dùng thân thể lực hướng tâm lôi kéo. Bành, một đạo ánh vàng ở vợt bóng lên hiện ra. Mang theo một tia khủng bố gào thét hướng về Yukimura bay trở lại. Ầm, hai người lại một lần ngắn ngủi rằng co lên. Ồ, còn không hề từ bỏ sao. 4-5 cái hiệp sau, nhạy cảm nhận được cánh tay hơi tê tê. Uesugi Yu lại nghĩ đến Yukimura yếp đấu pháp. Không tồn tại áp chế. Đối với ta vô dụng. Một tiếng quát nhẹ, Uesugi Yu miệng nhẹ hấp. Tiếp theo một luồng dồi dào mát mẻ sức mạnh lưu chuyển đến cánh tay. Ngồi chỗ cuối lên vợt bóng quay về Yukimura đánh trở về tennis chính là một chém. Bành, nhất chi hình mặt nước chém. Tennis bị khung đánh chém trong nháy mắt. Bùng nổ ra một đạo hào quang màu xanh nước biển. Tiếp theo từ Yukimura hậu trường chợt lóe lên. 30 đến 15. Vẫn không thể đạt đến điểm giới hạn sao? Yukimura tinh quang trong mắt phun trào. Hắn nhìn ra rồi. Uesugi Yu đối với hắn thân thể mình khống chế độ 10 điểm cao. Mỗi khi thân thể híp bệnh trạng xuất hiện một tia manh mối thời điểm, thì sẽ bị hắn cắt đứt. Còn thật là khó dây dưa. Có điều này một chiêu có thể không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, buông xuống mí mắt, Yukimura khẽ lẩm bẩm thăm thẳm nở nụ cười. Bộ trưởng hắn, vẫn không thể nào chiếm thượng phong. Hiệp thứ hai mới bắt đầu ngăn ngắn mấy phút. Yukimura lại một lần nữa rơi vào bị động bên trong. Hiotei Uesugi Yu, hắn tố chất thân thể e sợ muốn cao hơn mọi người chúng ta một cấp độ. Nhìn trên sân không ngừng chạy đập bóng hai người, Yanagi Renji tuy rằng không thể tin được, thế nhưng vẫn phải là ra như thế một cái kết luận. Đáng ghét, dĩ nhiên đã mạnh như thế à? Sanada ánh mắt lo lắng nhìn dưới sân, sắc mặt không cam lòng nói rằng, hoàn toàn đã quên đầu gối của hắn còn ở phu băng túi. Yukimura đặc thù đấu pháp nếu như không thể áp chế lại đối thủ. Như vậy, chấm ngoặc kép, vẫn tính có chút hiểu rõ yếp cơ chế Yanagi. Trong lòng đồng dạng vô cùng lo lắng. Tennis vẽ ra một tia nước. Lại một lần nữa xuyên thủng Yukimura phòng tuyến. Game, Hiotei Academy Uesugi Yu. 2-0, trao đổi sân bãi. Ngoặc kép, làm sao? Nếu như Yukimura ngươi chỉ có cái trình độ này, như vậy thi đấu đã có thể kết thúc. Hai người đan xen thời điểm, Uesugi Yu trên mặt mang theo cười khẽ, tự tin nói rằng, Uesugi bạn học đúng là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ. Có điều ta sẽ không thua. Không chút nào bị Uesugi Yu khí thế dọa đến, Yukimura ngữ khí vẫn là như vậy chắc chắc. Ăn một bữa cơm, còn có hai canh. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.